pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 134 Dịch Dương. Thực xin lỗi 26. Như thế nào, bị dọa choáng váng, không biết ta là ai. Ta chỉ cần biết rằng ngươi không phải Tần Minh Nguyệt là đến nơi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Dịch Dương thanh âm thực lãnh đạm mơ siêu gì? Tỷ đã như thế ngạo kiều, như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ cư nhiên vẫn là bị người nhìn thấu? Lâm Tịch cúi đầu tới khắp nơi tìm kiếm, cũng không có trên mặt đất phát hiện rơi xuống áo choàng. Ta ở sau khi hôn mê làm một giấc mộng, trong mộng có một số việc cùng hiện tại phát sinh giống nhau. Có chút tác không giống nhau, Dịch Dương cười khổ. Trong mộng ta phát hiện Tư Minh Hạo chân dẫm hai chiếc thuyền. Hắn chân chính thích chính là Triển Vân Linh. Ta nói cho ngươi, chính là ngươi cũng không tin tưởng. Sau đó ta bị người mê choáng. Có người hại ta hơn nữa giả tạo tai nạn xe cộ. Mà ngươi, lần này cắm trại sẽ bị nhân ra. Dịch Dương song quyền nắm chặt, khớp xương xông ra, lúc ấy ta đã là một phế nhân. Chờ đến ta phải biết tin tức, ngươi đã từ khu dạy học nhảy xuống tới. Ta như cũ không có thể giúp được với ngươi. Không đúng, là Tần Minh Nguyệt. Lâm Tịch kinh ngạc trợn to hai mắt. Còn có loại này thao tác. Thấy Lâm Tịch biểu tình, Dịch Dương giải thích, ngươi so nàng sẽ đồ vật nhiều. So nàng khéo đưa đẩy, thông minh. Chính là ta biết, khi còn nhỏ đã cứu ta tánh mạng người. Không phải ngươi, Lâm Tịch dứt khoát thừa nhận. Ta đích xác không phải Tần Minh Nguyệt. Ta là, phụ trách bang nhân giải mộng. Nàng muốn ta bảo hộ ngươi. Hơn nữa hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nếu không phải nàng vô tình lộ ra, Tư Minh Hạo bọn họ sẽ không đối phó ngươi. Dịch Dương hàm răng gắt gao cắn tái nhợt môi. Kia nàng hiện tại ở nơi nào đâu? Đã chết. Không bao giờ sẽ trở về. Trong mộng sự tình thật là bởi vì Tần Minh Nguyệt, chính là Dịch Dương không trách nàng. Nếu không phải Tần Minh Nguyệt, hắn đã sớm bị Dễ năm xưa chảo trở về giết chết. Tốt xấu sau lại hắn cũng đem Dễ năm xưa lộng tàn phế xem như báo thù. Thế gian nhân quả chính là như vậy kỳ diệu. Tần Minh Nguyệt trong lúc vô ý cứu hắn, lại trong lúc vô ý hại hắn. Dịch Dương nội tâm chua xót. Tần Minh Nguyệt kỳ thật là cái dùng tùy hứng ương ngạnh tới che giấu thiện lương người. Cho dù chết còn tâm tâm niệm niệm muốn tìm người tới bảo hộ hắn. Còn muốn cùng hắn xin lỗi. Xin lỗi cái gì đâu. Hắn trước nay đều không có trách nàng. Thực xin lỗi, Dịch Dương. Lâm Tịch chính thức đối Dịch Dương nói ra những lời này. Ở sâu trong nội tâm một trận thoải mái. Đây là thuộc về Tần Minh Nguyệt cảm xúc. Như vậy ngươi sẽ vẫn luôn thay thế nàng ở chỗ này sinh hoạt. Ta, vĩnh viễn đều không thấy được nàng. Dịch Dương cảm xúc rõ ràng càng ngày càng thấp lạc. Lâm Tịch minh bạch Dịch Dương ý tứ. Cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là tới làm nhiệm vụ. Hoàn thành ta chuyện nên làm. Tự nhiên liền đi rồi. Đến lúc đó, ngươi Minh Nguyệt tỷ sẽ trở về. Trước nay một ngốc ngốc thiếu niên trên mặt. Bỗng nhiên tươi cười nở rộ, vươn tay tới cùng nàng ngoéo tay. Không có gạt ta, ân, tuyệt đối không lừa ngươi. Cho nên ngươi có thể đem câu kia, không quan hệ, lưu trữ cùng nàng nói, Lâm Tịch phối hợp lôi. Kéo hắn ngón tay, còn ngoéo tay, thiếu niên, ngươi muốn hay không như vậy ấu trĩ? Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể đi? Lâm Tịch mặt đen, tốt xấu thì cũng đối với ngươi không tồi đi. Còn vất vả giáo hội ngươi 20 đoạn cầm, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Dịch Dương cũng phát hiện lời này có chút không ổn, dùng tay gãi gãi đầu. Ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, kỳ thật ta cũng cùng cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi khả năng ta đã sớm đã chết. Tiếng đập cửa đánh gãy bọn họ đối thoại. Tần Chính từ bên ngoài đi đến, Dịch Dương thức thời câm miệng. Đây là hắn cùng Tần Minh Nguyệt chi gian bí mật. Có chút kinh thế hãi tục sự tình. Biết đến người càng ít càng tốt. Tần Chính cùng Dịch Dương chào hỏi. Đứa nhỏ này tuy rằng niên thiếu. Nhưng là Tần Chính đã đem hắn coi như người trưởng thành đối đãi. Rốt cuộc, đây là Tần Thị hợp tác đồng bọn. Tần Chính cũng biết bọn họ chi gian khi còn nhỏ ràng buộc. Dịch dương là cái biết cảm ơn người, có dã tâm mà hiểu khắc chế. Như vậy thực hảo, tương lai hắn cùng ngài Mẫn luôn có rời đi một ngày. Nhiều người chiếu cố Minh Nguyệt, hắn thực yên tâm mơ siêu trải qua lần này sự tình. Lâm Tịch đã quyết định vẫn là đừng cất giấu. Nếu là sớm cùng Dịch Dương chào hỏi qua, lấy tiểu tử này chỉ số thông minh, lại như thế nào sẽ bị người nói mấy câu liền lừa đi ra ngoài tìm nàng đâu. Cho nên Tần Chính cũng không giấu giếm cái gì, đơn giản nói một chút Tần gia bố cục, Dịch Dương thế mới biết, nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Bốn cái lưu manh bị xử lý rớt. Tuy rằng Lâm Tịch kỳ thật thực hy vọng này bốn cái món lòng từ chính mình tự mình động thủ càng tốt. Điểm, nhưng là Tần Chính kiên quyết không cho tay nàng dính thượng huyết tinh. Dịch Dương nghe thấy Tần Chính lời này, trộm bĩu môi, nhà ngươi bảo bối công chúa so ngươi tưởng còn muốn khủng bố. Như vậy cũng hảo, cốt truyện, bọn họ là tạo thành Tần Minh Nguyệt tử vong quan trọng nguyên nhân. Lúc này đây liền dùng chính mình sinh mệnh tới hoàn lại Tần Minh Nguyệt đi. Cái gọi là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu, tuy rằng nói đã muộn một đời, nhưng chung quy, vẫn là tới, bọn họ đối với ngươi cùng trời nắng đau hạ sát thủ nguyên nhân là tiêu triệt chết. Vốn là chỉ nghĩ làm vũ nhục bọn họ trời nắng thôi học. Lại bại hoại ngươi thanh danh, chung kết trận này miệng hôn ước. Kết quả trời nắng không xảy ra việc gì, ngược lại trước chết tiêu triệt, còn làm Tần gia cùng Dịch gia kết minh, cho nên Tư Minh Hạo cùng Triển gia tiểu tử tưởng hại ngươi lại giả tạo thành trời nắng việc làm, sau đó lại giết chết hắn, như vậy Tần dễ hợp tác đã bị hoàn toàn phá hư. Mà Tư Minh Hạo cũng danh chính ngôn thuận lợi thoát khỏi phụ thân hắn mệnh lệnh. Mặc dù lấy không được Tần gia, cùng Triển gia kết thân nói cũng là cái không tồi lựa chọn, Tư Chấn Nam sẽ không cự tuyệt. Lâm Tịch từ từ thở dài. Đánh đến một tay hảo bàn tính, thật đúng là một công đôi việc. Sai, nhất cử tam đến, phá hư chúng ta hợp tác, thúc đẩy Triển gia cùng Tư gia hợp tác, suy yếu Tần thị đồng thời lớn mạnh chính mình, Dịch Dương bổ sung. Hiện tại Tư Chấn Nam chỉ sợ hận không thể muốn giết chết cái này cả gan làm loạn nhi tử, Lâm Tịch. Nói, Hàn gia trong tay vài thứ kia, đủ bọn họ uống một hồ, Dịch Dương đã biết được Lâm Tịch đem Hàn gia cũng kéo tiến vào sự tình. Xoa tay hầm hè, Minh Nguyệt tỷ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Dịch Dương, trong mắt ba quang lưu chuyển, nói ra nói lại chỉ có bọn họ hai cái mới sáng tỏ. Không phải chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là Tần gia nên làm cái gì bây giờ? Trời nắng, chúng ta mất công chính là muốn đem ngươi trích đi ra ngoài. Không nghĩ ngươi lại thiệp hiểm mơ siêu rốt cuộc. Lâm Tịch cười đến ý vị thâm trường. Ta nhưng không nghĩ lại cùng ngươi xin lỗi a. Tần Chính nhìn xem Dịch Dương, lại nhìn xem nhà mình nữ nhi. Cảm giác này tiểu hai cái có hắn không biết bí mật. Bất quá xem bọn họ bộ dáng. Ngài Mẫn muốn quải Dịch Dương làm con rể là không quá khả năng. Lâm Tịch một phen giải thích xuống dưới. Chẳng những là Tần Chính trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc Thịnh Duệ thật không hổ là danh giáo. Nhà mình nữ nhi này tiến bộ thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Dịch Dương cũng bị Lâm Tịch một vòng khẩn bộ một vòng tổn hại kế cấp làm cho sống lưng lạnh cả người. Trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn đừng đắc tội vị này tỷ tỷ, Dịch Dương tĩnh dưỡng một ngày tốt cũng không sai biệt lắm. Sấn loạn về tới trường học, thần không biết quỷ không hay, bất quá trước khi đi thời điểm, đối dược tề hứng thú nồng hậu âm hiểm ra hỏa chết ma sống ma phải đi Lâm Tịch cái kia có thể làm. Người đánh mất một đoạn thời gian ký ức cũng hôn mê phương thuốc. Tần Chính nhìn tiểu hai cái hỗ động, hoàn toàn há hốc mồm. Nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy đáng sợ sao? Hết chương.